Đế quốc bại gia từ, chương 817, ngươi có quyền lựa chọn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy cứ tiếp tục đánh rồi. Vương Khang nói đúng rất tùy ý, nhưng sau lưng chúng tướng lập tức vậy từ trước khi phân tán mà đổi được không cùng, toàn bộ bầu không khí vậy ngay tức thì tràn đầy nghiêm nghị. Ngươi có ý gì? Mộ Dung Hoàng còn có chút không phản ứng kịp. Nếu nói không được vậy cứ tiếp tục đánh. Vương Khang lạnh lùng nói. Ta nói lại lần nữa, hy vọng các ngươi nhớ, bây giờ là các ngươi đang cầu xin cùng ta hòa đàm, biết chưa? Vĩnh Biển phủ ta cũng ở ngán, không biết sắp kinh như thế nào. Cuồng ngông, Mộ Dung Hoàng nhất thời hét lớn, sắp kinh cũng không phải là bình thường phương, mà là Yến quốc đô thành. Cuồng không phải nói ra được mà là đánh ra. Vương Khang mở miệng nói, đừng lấy cái gì lễ giáo quy củ tới cùng ta nói, ta không ăn vậy một bộ, một câu nói, là cùng vẫn là đánh, các ngươi có quyền lựa chọn. Vương Khang cường thế, hiển nhiên để cho bọn họ đều có chút phản ứng không đạt tới. Trước vị kia Yến quốc lễ bộ thượng thư lại là nói. Có thể cái này không hợp, đây là chúng ta bên này nơi thảo ra văn thư, ngươi xem một chút đi. Mộ Dung Chiêu ngừng lễ bộ thượng thư nói tiếp đem một phần văn thư đẩy tới Vương Khang trước mặt. Thời gian dài như vậy, hắn quá rõ Vương Khang là người nào. Hắn tuyệt đối là sẽ nói được là làm được vậy thật dám tiếp tục xuất binh đánh xuống. Mà bây giờ Yến quốc đã không chịu nổi như vậy dày vò, hắn hiện tại chỉ muốn cầm tên sát tinh này đưa đi, lắng xuống quốc nội khủng hoảng. Nếu như ngươi cảm thấy không thành vấn đề, có thể lập tức cùng ngươi ký kết. Mộ Dung Chiêu lại bổ sung một câu, liền cái này, Vương Khang tùy ý lật nhìn một tí cười lạnh nói. Ngươi là đang đánh phát ăn mày đi, hắn cầm văn thư ném ra ngoài, lại là nói, ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi các ngươi cầu hòa thành ý ta xem cũng không có bàn lại đi xuống cần thiết. Lâm Trinh, có mặt tướng, truyền lệnh xuống, thu xếp lính chuẩn bị chiến đấu, ngày mai lên đường đi Trương Bắc Phủ. Quảng cáo, nghe được này, mấy người đều là sắc mặt đại biến. Mà Vương Khang cũng đứng lên, nhàn nhạt nói, mời các vị hồi đi chúng ta trên chiến trường gặp chiêu thật. Vương Khang ngươi đừng quá cuồng vọng, Mộ Dung Hoàng lớn tiếng nói, đây là đang Yến quốc ngươi lấy là bằng ngươi mấy người kia ngựa liền muốn diệt chúng ta toàn bộ Yến quốc sao? Không diệt được, Vương Khang nhàn nhạt nói. Nhưng ta có thể công thành, mỗi công một thành ta liền đổ sát một thành, ngươi xem ta có thể làm được hay không? Ngươi, Mộ Dung Hoàng nhất thời không nói ra lời, Vương Khang chiến tích hắn dĩ nhiên biết nhưng mà đích thực sát thần. Hắn tên chữ thật là có thể hù khóc đứa nhỏ, đây cũng không phải là uy hiếp mà là hắn thật dám làm như vậy. Vậy ngươi nói, ngươi muốn như thế nào? Mộ Dung Chiêu hít một hơi thật sâu, lại là mở miệng. Hắn nhượng bộ cũng không được, Vương Khang thật sự là quá cường thế, thật là đáng sợ. Vương Khang tùy ý đưa ra một cái đầu ngón tay, 1 triệu, được, Mộ Dung Chiêu cắn răng nói, vậy thì lại thêm 1 triệu cho ngươi 4 triệu, 4 triệu xui xẻo ta lại cho ngươi thêm 500 ngàn. 4,5 triệu, có thể đi, 4,5 triệu, Vương Khang cười lạnh nói, ta Phú Dương bá tước phủ 1 năm lời đều không ngừng điểm này, ngươi cùng ta nháo đâu. Vậy ngươi là ý gì? Ta ý tứ là lại thêm một số không? Vương Khang mở miệng nói. 30 triệu, không thể nào, Mộ Dung Chiêu lắc đầu nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này quá nhiều, cũng quá ngoại hạng. Đó chính là không được nói rồi. Vương Khang, là ngươi không thành ý vẫn là ta không thành ý, Mộ Dung Chiêu cắn răng nói. Chúng ta Yến quốc bây giờ là tình huống gì, ngươi cũng không phải là không biết làm sao có thể cầm ra như thế nhiều. Nhìn Mộ Dung Chiêu thời khắc này dáng vẻ, Vương Khang cũng không khỏi được có chút buồn cười, đơn giản là cấp đầu mặt trắng. Hắn đương nhiên biết rõ Yến quốc tình huống, Yến quốc lãnh thổ quốc gia diện tích nhỏ mà nhân khẩu rất nhiều, nông canh chưa đủ, nhưng buôn bán là rất phát đạt. Bởi vì Yến quốc phía Nam khẩn ai Tề quốc chính là buôn bán tương đương phát đạt đại lục thứ nhất kinh tế nước lớn. Mộ Dung Chiêu sở dĩ muốn công chiếm Triệu quốc Tây Sơn hành tỉnh chính là muốn mở rộng lãnh thổ quốc gia diện tích cải thiện nông thương không thăng bằng. Nhưng bởi vì lần này đại bại mà tổn thương nặng nề quốc lực đánh giặc chính là giao tiền. Lương thảo, quân nhu, vũ khí quân nhu quân dụng, binh lính quân vang, những thứ này đều là tiền. Hôm nay chiến bại, rơi vào xu thế suy sụp cho dù là Yến quốc cũng khó mà chịu đựng, hôm nay như thế cách xu tiền bồi thường, đương nhiên là không chịu trách nhiệm nổi. Vương Khang chú ý cũng không phải muốn như thế nhiều, nhưng cái gọi là nói giá không hạn độ, ngay tại chỗ trả tiền lại. Đàm phán chính là như vậy, cùng làm ăn là giống nhau. Suy nghĩ thoáng qua, Vương Khang mở miệng nói. Các người Yến quốc nhưng mà buôn bán nước lớn, thương mậu phát đạt, kinh tế phát đạt, chút tiền này lại coi là cái gì? Không thể nào, Mộ Dung Chiêu lắc đầu nói. Cái này quá nhiều, vô luận như thế nào ta cũng không có thể tiếp nhận. Ta cũng không là muốn ngươi duy nhất trả hết, có thể theo giai đoạn mà. Vương Khang nhàn nhạt nói, có thể đưa trước một nửa, khác có thể phân 2 năm trả hết. Vậy cũng không được, Mộ Dung Chiêu cắn chết không ngăn được, hắn là thái tử, ở giám quốc thời gian, căn cứ tình hình trong nước nặng thương ức nông, thu thương thuế, lấy này phát triển. Nhưng cái này có căn bản thiếu sót, nông là dân bản, cho nên mới sẽ tấn công Triệu quốc lấy này thay đổi. Vì phát động lần này chiến tranh, hao phí lương nhiều, nhưng hiện tại đã không được. Đúng quốc gia rơi vào xu thế suy sụp bên trong, nhất là ở Vương Khang công vào sau đó, trắng trợn giết hại tạo thành dân chúng một phiến khủng hoảng. Buôn bán phát triển là cần lương hoàn cảnh tốt, nhưng hiển nhiên, hiện nay cái hoàn cảnh này đã không có. Điều này cần thời gian rất dài tới khôi phục, quảng cáo, nếu như lại trên lưng cách xù món nợ, khoản tiền này từ đâu ra, lông cừu mọc ở trên thân cừu. Chỉ có thể là từ người dân trong tay, cái này xảy ra đại vấn đề, tạo thành ác tính tuần hoàn, quốc gia vậy sẽ như vậy một quyệt không phấn chấn. Hắn nhưng là không biết, đây chính là Vương Khang mục đích, chính là thông qua loại phương thức này, để cho Yến quốc tựa như cùng trước kia Triệu quốc như nhau. Một mực ở vào loại hoàn cảnh này, như vậy có thể thật to suy yếu Yến quốc quốc lực. Đàm phán đến chỗ này, rơi vào giằng co, không ai nhường ai. Mộ Dung Hoàng cũng không dám mở miệng, hiện tại cũng đại khái biết rõ Vương Khang tính tình, vị này có chút không đúng, chính là trở mặt chân thực khó dây dưa. Hôm nay chim Yến Hoàng bệnh nặng, chuyện cầu hòa giao cho hắn và Mộ Dung Chiêu, có thể hay không giải quyết tốt đẹp, vậy mấu chốt Hoàng chữ tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trước khi hắn là không có hy vọng, tình huống bây giờ không cùng, cho nên hắn nhất định phải so Mộ Dung Chiêu càng xuất sắc hơn, mới có thể thu được. Suy nghĩ thoáng qua, Mộ Dung Hoàng mở miệng nói. 30 triệu số ngạch này quá lớn, có thể hay không dùng một ít thành trì đời đổi. Hoàng huynh, chuyện này không thể. Mộ Dung Chiêu lúc này lên tiếng ngăn lại. Yến quốc bản thân liền lãnh thổ quốc gia diện tích nhỏ hẹp, lại cắt nhường đất đai. Tiền không có có thể lại kiếm, nhưng không có, nhưng chính là thật không có. Hai vị, Vương Khang nhàn nhạt nói. Các ngươi rốt cuộc là ai làm chủ? Mộ Dung Chiêu nói thẳng. Bổn cung chính là thái tử, dĩ nhiên là do ta làm chủ. Hừ, Mộ Dung Hoàng không cam lòng yếu thế nói, phụ hoàng để cho ta tới, có thể cũng không phải là nhìn, nói sau nếu như không phải là ngươi, cũng sẽ không thành liền cái bộ dáng này, ngươi còn không biết xấu hổ nói chuyện. Lời này làm được Mộ Dung Chiêu nhất thời sắc mặt khó xem. Mộ Dung Hoàng nói tiếp, chúng ta có thể cắt nhường thành trì cho ngươi triệt tiêu tiền khoản, nhưng là địa phương nào, do chúng ta quyết định. Ai, nói tới cái này, Vương Khang cười nói, ta thật vẫn là nhìn chúng các ngươi Yến quốc một nơi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2.500 tuổi. Cách chương.